Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 368, này nhiều lắm. Bằng hữu của ta, trật tự là gì đó? Tại vạn vật sinh ra trước đó trong hư vô, có lửa sinh ra, này không thể danh chặng lửa không có có hình dạng thái. Cũng vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, nó nở rộ sáng thế quang mang. Đem tồn tại ý nghĩa khuếch tán đến bây giờ toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Ban đầu lửa mang đến hết, phân chia ra trật tự cùng hỗn độn, mà lửa cho tàn ngưng thực, liền sinh ra thép, nó là vô số thế giới khởi nguyên. Hết thảy vật chất đều bởi vậy mà còn, này tức là đa nguyên vũ trụ, cùng trong đó hết thảy sinh mệnh bắt đầu. Nhưng mà, chính như cùng lửa gặp dập tắt, thép gặp mục nát, thế giới cũng sẽ từ từ đi hướng diệt vong, quay về hư không hỗn độn, thậm chí tại bởi vì ngoài ý muốn mà hủy diệt thế giới trên thi thể. Gặp đản sinh ra tên là tà thần quái vật, bọn chúng là hỗn độn hóa thân, không thiện vô ác, dùng đem toàn bộ đa nguyên vũ trụ quay về sáng thế chi sơ hư vô xem như mục tiêu. Có cái gì có thể ngăn cản bọn chúng? Tịnh không có, cổ xưa nhất tà thần sinh ra lúc, có một số trẻ tuổi thế giới cũng còn không có thành hình. Đối diện với mấy cái này vô tự hóa thân kinh khủng tồn tại. Chống cự chỉ là phí công, ngay từ đầu, đúng là như thế, nguyên sơ tà thần môn từng bước xâm chiếm lấy đa nguyên vũ trụ thân thể. Không ngừng mà đem thế giới hóa thành tĩnh mịch hỗn độn. Quay về trong hư vô bọn chúng không có tao ngộ bất kỳ kháng cự nào. Hủy diệt một cái thế giới liền giống như ăn hết một khối bánh kem nhẹ nhàng như vậy. Quá trình này kéo dài không biết bao nhiêu thời gian, bởi vì khi đó còn không có thời gian tính toán đơn vị. Cũng không có bất kỳ cái gì có trí tuệ sinh mệnh đi quan sát này một hiện tượng. Đếm mãi không hết thế giới trong đoạn thời gian này bị triệt để hủy diệt. Tà thần môn tụ quần thậm chí tới gần đa nguyên vũ trụ hạch tâm. Đụng chạm đến sơ thủy chi hỏa ánh sáng, làm cho người hít thở không thông hắc ám thôn tính quang mang. Bao phủ vô số thế giới, tà thần môn vốn nên cứ như vậy tiếp tục tiến lên. Đem sơ hỏa dập tắt mãi đến ngày đó mới thôi. Tại một cái có sinh mệnh tồn tại thế giới bên trong. Tại những cái kia chỉ biết là dùng bản năng sinh tồn dã nhân bên trong. Một cái nào đó thông tuệ cá thể cẩn thận từ lôi hỏa cho tàn phía dưới. Lấy ra điểm điểm hỏa tinh, hắn đem hắn phụng như chân bảo, thận trọng bảo tồn lại. Không lâu sau đó, hừng hực thiêu đốt bó đuốc cứ như vậy chiếu sáng không ánh sáng đêm dài. Tượng trưng cho một thời đại tiến đến. Đây là lúc đầu trí tuệ chi quang. Từ giải rác cá thể tụ tập thành bộ lạc, lại từ ban đầu bộ lạc biến thành thành bang, trí tuệ tích lũy tốc độ viễn siêu hết thảy tồn tại tưởng tượng. Thành liên bang kết hợp vương quốc ở giữa lẫn nhau chinh phạt dung hợp, khác biệt sinh mệnh tư tưởng ngưng tụ, tạo thành bọn hắn đặc hữu văn hóa, văn minh hình thức ban đầu tiến tới sinh ra, mộc đầu, thạch đầu, khoáng thạch. Cương thiết, công cụ cùng kỹ thuật không ngừng tiến bộ, tiên hiền thậm chí từ thế giới hiện tượng bên trong lĩnh ngộ lực lượng bản chất. Sáng tạo ra đấu khí cùng ma pháp tiền thân, đây hết thảy, chỉ dùng mấy ngàn năm, thôn tính một cái có văn minh chống cự thế giới. Đối với những cái kia không có trí tuệ tà thần mà nói, thật sự là quá mức khó khăn. Thuần túy thiên tài chỉ có thể tạm thời chiến thắng bọn hắn. Tại đối với thế giới cùng tà thần mà nói ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm, bọn hắn lại gặp quay về nguyên khí, thậm chí biến thành so trước đó càng thêm phồn vinh cường đại. Hỗn độn tiến lên dừng bước, bởi vì trật tự lực lượng ngay tại lan tràn, cho nên trật tự chính là văn minh. Chính là sinh mệnh dùng trí tuệ đem vô tự hóa thành có thứ tự. Dùng trí tuệ đem sắt đá hóa thành công cụ. Này chính là hỏa, ý nghĩa, trật tự bản chất. chính như cùng câu kia cổ lão châm ngôn thuật vậy, trí tuệ bất diệt, trật tự vĩnh tồn, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, tương phù tương y. Đương nhiên, trật tự tiến bộ cũng khiến cho tà thần lực lượng tăng cường rất nhiều. Viễn cổ nguyên sơ tà thần, nhiều nhất chính là một chút không có trí tuệ khủng bố khái niệm. Xem như thuần túy nhất hỗn độn, bọn chúng không có gì ngoài chìm xuống một chút thiên tai bên ngoài. Thậm chí vô pháp ảnh hưởng trật tự thế giới vận chuyển. Đây là bởi vì bọn chúng chỗ đản sinh thế giới hài cốt bên trong không có sinh mệnh, càng không có văn minh. Bọn chúng liền như là giống như dã thú, thuận theo hỗn độn bản năng mà hành động. Nhưng là một cái có sinh mệnh cùng văn minh thế giới hủy diệt lại cũng không một dạng từ loại này thế giới hài cốt bên trong đản sinh. Chính là giờ đây giống như ôn dịch tà thần, cơ hoang tà thần tồn tại. Bọn chúng mặc dù đồng dạng là hỗn độn hóa thân, nhưng lại có sinh mệnh đặc hữu trí tuệ. Những này tà thần thậm chí có thể bắt chước những cái kia bị hủy diệt văn minh, dùng bọn hắn xác chết sáng tạo ra chính mình quyến tộc. Sau đó dùng loại này tàn khuyết văn minh lực lượng công kích thế giới khác. Theo văn minh tiến bộ, tà thần cũng biến thành càng thêm khủng bố. Bất quá tựa hồ chính là bởi vì như thế, bọn chúng cũng vô pháp cùng trước đó như thế tùy ý xâm lấn tùy ý một cái địa vực, mà là chỉ có thể xâm lấn những cái kia thỏa mãn điều kiện thế giới. Thì quang hào phương chu tầng cao nhất, bị ánh mắt của mọi người vờn quanh. Do xua đứng tại trận pháp trung ương, hắn nhìn chăm chú trước mắt lấp lóe thần thuật phù văn. Màu đỏ trong con mắt phản chiếu lấy bảo châu màu xanh hư ảnh. Thất thần giáo hội không sợ long họa điểm ấy, kỳ thật cũng không làm cho chiến sĩ cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì hết thảy sớm đã cùng kiếp trước khác biệt. Long họa trước thời hạn thời gian một năm, bọn chúng có thật nhiều kế hoạch cũng còn không có chuẩn bị hoàn tất. Tới tương phản chính là, toàn bộ đại lục đều sớm đã biết được ngũ sắc long tộc âm mưu. Bắc phương đế quốc thậm chí tại long họa mở ra trước đó, cũng bởi vì chiến sĩ hành động nghiên cứu ra có thể chống cự cuồng long bệnh ức chế dược tề. Cái này khiến thất thần giáo hội có sung túc lực lượng đi đối kháng long họa đại quân. Phải biết, lúc trước thất thần giáo hội bị vây công là bởi vì tuyệt đại bộ phận tinh anh thánh chức người đều tại đại lục các nơi du lịch càn quét tà ác, nhất thời vô pháp trở về. Mà bây giờ, mặc dù không thể nói là chủ lực tề tụ, nhưng vài đầu truyền kỳ cự long khẳng định không đánh tan được thánh sơn kiên cố không gì sánh được phòng ngự. Chính là bởi vì như thế, Eagle giáo hoàng thậm chí còn có thừa lực phái sai một tiểu đội tinh anh đi thăm dò Thâm Uyên khe hở. Cùng tà thần khác biệt, Thâm Uyên mặc dù cũng có hỗn độn nguyên tố, nhưng hắn bản chất lại càng gần sát sinh mệnh. Ác ga cố nhiên đều là hình thù kỳ quái, hung hoành dị thường quái vật, lại cùng tà thần quyến tộc có khác biệt cực lớn. Bọn chúng có chính mình văn hóa. Ác ga lĩnh chủ thống trị mặc dù tàn bạo, nhưng cũng hoàn toàn chính xác có thể được xưng là văn minh. Có lẽ chính như cùng một vị nào đó pháp sư học giả suy đoán như thế, Thâm Uyên phảng phất là một cái từ vô số tàn khuyết thế giới mảnh vỡ tổ hợp mà thành dị dạng tồn tại. Nó xen vào hỗn độn cùng trật tự ở giữa, ẩn chứa hủy diệt yếu tố. Chính là bởi vì Thâm Uyên có như thế đặc thù đặc tính, cho nên muốn đi vào loại địa phương kia, vô luận là tà thần hay là một loại trật tự sinh mệnh đều cần làm tốt một chút chuẩn bị. Liền như là Joshua giờ phút này cảm nhận được trận pháp huy quang hỏa chủng, phẩm chất, truyền kỳ, giải thích rõ, thất thần giáo hội trải qua nhiều năm nghiên chế mà ra thần thuật trận pháp, có khu trục hỗn độn, tản trật tự năng lực, nhằm vào Anos Chi Uyên hoàn cảnh tiến hành nhiều lần cải tiến sau hoàn thành thí nghiệm phẩm. Đối với Anos Chi Uyên bên ngoài hỗn độn địa vực, tịnh hóa hiệu quả đại giảm, bắt nguồn từ thánh hiền lực lượng tại trận pháp chỗ sâu nhịp đập. Người có thể cảm nhận được thuần bạch chi trượng khí tức. Bởi vì thiết kế không hoàn thiện, toàn lực khu động nó vẫn cần sử dụng trật tự chi lực. Đây là trật tự hỏa trùng, Eagle đã tìm tới, không dựa vào thánh hiền di vật sử dụng ra trật tự chi lực phương pháp. Cảm thụ được trận pháp nội, bộ lực lượng phun trào, do thua thấp giọng lẩm bẩm nói, hắn đi tải tất cả mọi người phía trước, không hổ là đương kim đại lục đệ nhất nhân, chiến sĩ ngữ khí kéo lấy vẻ khâm phục, Eagle giáo hoàng nếu như sinh ra ở hoang cổ thời đại, khẳng định là chỉ huy nhân loại văn minh tiến lên tiên hiền chi nhất. Quang diệu hỏa trùng xem như có thể tại hỗn độn hoàn cảnh xuống khai ích một cái nơi ẩn núp trận. Pháp, có vượt thời đại ý nghĩa. Nó ý vị nhân loại đã lại không chỉ có thể vô ích cực khổ chờ đợi hỗn độn xâm lấn lại đi phản kích. Mà là có thể tự do bày ra phản công. Mặc dù bây giờ cái mới nhìn qua này có một tia thiếu hụt. Nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Dù sao dựa theo kiếp trước thời gian. Trong vòng 5 năm liền sẽ có chỉ cần chính năng lượng bản đầy đủ xuất hiện. Nghĩ tới đây, Joshua cũng không chần chờ. Hắn lập tức chính điều động thể nội thiên thanh bảo châu lực lượng. Nếm thử đi khu động này to lớn trận pháp. Bất quá, ngay tại chiến sĩ ý chí tiếp xúc đến ở vào chính mình nơi trái tim trung tâm bảo châu lúc. Này thánh hiền vật truyền thừa lại phóng xuất ra đại lượng tri thức cùng tin tức. Truyền đến Joshua trong đầu, bất thình lình tao ngộ loại này tập kích, cho dù là hắn ý chí cứng rắn như sát, cũng không khỏi đến sửng sốt một hai giây. Đã từng phong ấn khán thủ giả Thiên Thanh Bảo Châu, tại Joshua tiếp tục không ngừng tiêu diệt trong hỗn độn, bị giải phong vì thánh hiền truyền thừa Thiên Thanh Bảo Châu. Nhưng phần này thánh hiền di vật kỳ thật tịnh không có giống tất cả mọi người nghĩ như vậy. Đối chiến sĩ chính khai phóng truyền thừa, nó thật sự đưa cho chiến sĩ không ít lực lượng, vô luận là giết chết hỗn độn ma vật chuyển đổi sinh mệnh lực hay là nhiên hồn chi vương hình thái. Đây đều là thiên thanh bảo châu cho Joshua năng lực, nhưng cũng vẻn vẹn là năng lực mà thôi. Cái này thánh hiền di vật phảng phất biết Joshua trong lòng chỉ có chiến đấu, cho nên liền cũng chỉ cho hắn chiến đấu lực lượng. Rất nhiều thượng cổ thời đại mật tân cùng có quan hệ với thánh hiền tin tức nó một mực không nói. Phảng phất chỉ là một cái dung nạp trật tự chi lực bảo vật mà thôi. Nhưng bây giờ, Thiên Thanh Bảo Châu lại đột nhiên thái độ khác thường. Chủ động truyền không ít tư liệu cấp chiến sĩ. Trật tự ý nghĩa, cảm thụ được Thiên Thanh Bảo Châu bất thình lình truyền lại mà đến tri thức. Joshua gam chú đem hắn xem hết. Sau đó nhẹ nhõm cười một tiếng, thế nào cũng được, dù sao khẳng định không thể thiếu chiến đấu. Lắc đầu, hắn cũng mặc kệ Thiên Thanh Bảo Châu phản ứng dị thường phía sau có gì đó ý nghĩa, mà là một lòng một ý điều động trật tự chi lực. Quán chú tiến trận pháp bên trong, mặc dù suy nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng tất cả những thứ này tại trong hiện thực chỉ có mấy giây thời gian. Đối với một bên nhìn xem Joshua điều khiển trận pháp giáo hội ba người mà nói, chiến sĩ chỉ là sửng sốt vài giây đồng hồ, sau đó liền bắt đầu chăm chú quán thâu trật tự chi lực. Phối hợp dung hạch chi tinh triệt để kích hoạt huy quang hỏa chủng trận pháp. Cái này vốn là không có gì, nhưng là mấy giây sau, bọn hắn cũng cảm giác có chút không đúng. Chờ một chút, Joshua tiên sinh. Không cần quán chú nhiều như vậy trật tự chi lực. Đại nữ tu Saya cảm giác so với nàng bên cạnh hai tên thánh kỵ sĩ càng thêm nhạy cảm. Cho nên nàng lập tức phát hiện không thích hợp ngọn nguồn đại khái là bởi vì chiến sĩ lúc này có một số không quan tâm. Cho nên hắn ngay tại không cần tiền một dạng liều mạng hướng pháp trận trong quán thâu trật tự chi lực, thánh quang ở trên. Bọn hắn chỉ là muốn để Joshua thử một chút trận pháp có hay không có thể vận chuyển, có thể hay không thông thuận điều khiển mà thôi. Loại trình độ này trật tự chi lực, đủ sống sờ sờ chết chìm vài đầu cao giai ác ma. Gì đó, Joshua lúc này cũng phát giác sự tình không đúng. Về cùng đế, hắn vẫn là bị Thiên Thanh Bảo Châu bên trong có quan hệ với trật tự ý nghĩa tin tức cấp ảnh hưởng. Tới tại quán thâu trật tự chi lực thời điểm, chiến sĩ trong đầu nổi lên các loại tà thần hư ảnh. Sau đó theo bản năng dùng hết toàn lực, cực ý cất toàn lực, cực ý cất giả cùng hoàng kim cấp lực lượng đơn giản chính là một trời một vực. Hơn nữa Joshua từ Uner thế giới trở về thời điểm, Thiên Thanh Bảo Châu trật tự chi lực đã sớm bởi vì cùng tà thần chiến đấu mà chứa đầy. Giờ phút này hắn toàn lực quán thâu cơ hồ 10 giây đồng hồ. Một nháy mắt chính mình cũng không biết đến tột cùng dùng bao nhiêu lực lượng. Chuyện phát triển tức khắc liền thoát ly trưởng khống. Mau dừng lại, giờ phút này, Rob JK cùng Lorenda cũng như nhau phản ứng lại. Hai người này tức khắc liền kinh ra đầy thân mồ hôi lạnh. Thì quang hào bên trên trận pháp là Eagle giáo hoàng thân thủ bố trí. Đối lực lượng dao động trình độ chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng để hình dung. Bình thường chỉ là dung hạch chi tinh tràn ra ngoài năng lượng liền có thể cung ứng toàn bộ phương chu sử dụng, huống chi chiến sĩ giờ phút này rót vào lực lượng. Hai tên thánh kỵ sĩ muốn hướng về phía trước ngăn cản. Có thể đã chậm, một đạo chướng mắt thiểm quang ầm vang mà khởi, từ trận pháp bên trong dâng lên mà ra. Mênh mông trật tự lực lượng trong nháy mắt liền đem bọn hắn hướng về phía sau đẩy mấy bước. Lorenda cơ hồ không chút nào sức chống cự. Rob JK chính là có thể đang lùi lại mấy bước sau đứng vững, nhưng cũng vô pháp tiếp tục đi tới. Phương Chu thì quang hào buồng nhỏ trên tàu bên trong, nguyên bản chính an tĩnh nằm ở trên giường. Đã nhắm mắt lại tinh linh thiếu niên đã nhanh muốn tiến nhập mộng thôn quê. Nhưng nương theo một tiếng ầm ầm nổ vang, cơ hồ thực chất hóa trật tự chi lực coi thường hết thảy vật chất ngăn cản từ toàn bộ thân thuyền. Bên trong đảo qua, nó làm cho sở hữu Phương Chu bên trên công tác nhân viên đều khiếp sợ dừng tay lại bên trong công việc, còn để đáy thuyền ngay tại du động cái nào đó cự thú cũng sợ run cả người. Trừ cái đó ra, càng làm cho Hưu từ trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh bừng tỉnh. Hắn bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, kinh nghi bất định đảo mắt khoảng chừng. Thứ gì? Dọa người như vậy? Ngay tại hắn phát ra cái nghi vấn này thời điểm, một đạo màu bạc cột sáng dùng thì quang hào làm trung tâm, thẳng tắp cắm vào chân trời. Nó xé rách Anus Chi Uyên trên không nặng nề mây đen, đem nửa cái thiên khung hóa thành bạch sắc. Trừ cái đó ra, càng là sớm dẫn động ngay tại xúc thế bên trong hỗn độn lực lượng, danh xưng phong bảo vĩnh viễn không ngừng Anus Chi Uyên hải vực. Nguyên bản liền gần như không có khả năng xuất hiện không sóng không gió tình huống. Cho dù là có, cũng là vì càng lớn phong bạo mà tích xúc lực lượng. Hưu trước đó dự đoán ra thời gian không gió đúng là như thế. Tại hắn đo lường tính toán bên trong, lần này thời gian không gió đại khái có thể tiếp tục 3 ngày khoảng chừng. Sau đó sẽ xuất hiện một hồi viễn siêu dĩ vãng to lớn phong bạo. Nhưng giờ đây, bởi vì do xua nguyên nhân, kinh khủng trật tự ba động khuếch tán, cùng mảnh này trong hải vực tràn ngập thâm uyên khí tức sinh ra xung đột. To lớn có thể lượng biến động dưới, phong bão bị sớm đã dẫn phát, tức khắc, giữa không trung sấm sét vang dội, tử thanh sắc thiểm điện như là mạng nhện đồng dạng tại tầng tầng lớp lớp mây tích xuyên thẳng qua. Mà to lớn luồng khí xoáy ngay tại cách đó không xa hải vực chậm rãi thành hình. Nương theo lấy càng thêm mãnh liệt sóng lớn, mưa như chút nước mưa to cùng cuồng phong cùng nhau giáng lâm. Nguyên bản rõ ràng biển trời trong nháy mắt liền bởi vì mưa thủy biến đến bắt đầu mơ hồ. Phảng phất toàn bộ thế giới đều bị màu đậm thuốc màu bao trùm. Saya tỷ tỷ, đây là có chuyện gì? Đại nữ tu nguyên bản đang đứng tại trận pháp một bên, sử dụng thủy tinh thuẫn chống cự lấy giống như thủy triều mãnh liệt mà đến trật tự chi lực. Nhưng nàng lại đột nhiên nghe được phía sau mình truyền đến rụt rè thanh âm. Saya theo bản năng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một tên có mái tóc dài màu xám, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Thiếu nữ này dung mạo tú mỹ, nhìn qua có chừng 16-17 tuổi, cho dù là trông thấy đại nữ tu về sau, trên mặt khẩn trương biểu lộ cũng không có rút đi. Nàng có chút sợ sợ nhìn thoáng qua như là thực chất hóa trật tự cột sáng. Sau đó liền nhẹ nhàng nắm lấy đại nữ tu trường bào lần sau. Dùng rất nhỏ thanh âm nói, vừa rồi ta thí nghiệm làm xong, lúc đầu muốn tìm tỷ tỷ ngài nhìn xem, kết quả bị cỗ lực lượng này giật nảy mình. Thiếu nữ thanh âm vốn là nhẹ nhàng, huống chi nàng một bộ sắp bị dọa khóc lên bộ dáng. Thanh âm đứt quãng, Saya thấy thế, cũng chỉ có thể quay đầu, đem thiếu nữ ôm vào trong ngực, an ủi. Không có việc gì, Nono, chỉ là râu ria nhỏ ngoài ý muốn mà thôi. Tên là Nono thiếu nữ nghe được câu này về sau, chớp chớp chính mình mắt to. Nàng theo bản năng quét mắt chính đem trọn phiến thiên không khuấy động gió dục mây vần ngân sắc. Cột sáng, làm sắc trong con mắt để lộ ra nghi hoặc. Thấy thiếu nữ như vậy biểu lộ, nữ tu sĩ tiểu thư sắc mặt cũng rất phức tạp. Nàng nghiêng đầu, nhìn về phía còn tại tiếp tục chiều lấy bầu trời phóng thích trật tự chi lực cột sáng. Chỉ có thể thở dài nói, kỳ thật thật nghiêm trọng. Bất quá đừng lo lắng, chúng ta có thể giải quyết Nono ngươi trước về phòng thí nghiệm. Chờ một hồi ta lại đi tìm ngươi. A, tốt, Nhu Thuận nhẹ gật đầu. Thiếu nữ quay đầu, chiều lấy thông hướng Phương Chu nội bộ thông đạo đi đến. Bất quá khi tiến vào Phương Chu trước đó, Nono hay là quay đầu, nhìn về phía căn kia lệnh nàng cảm thấy có chút hoảng sợ cột sáng. Nhẹ giọng tự nhủ, lại là một tên cực ý cường giả sao? Nói câu nói này thời điểm, nét mặt của nàng liền có vẻ hơi thành thục. Giáo hội quả nhiên nội tình thâm hậu, lại mời đến một vị loại trình độ này cường giả. Bị này cột sáng hù đến, không chỉ có Phương Chu bên trên người, viễn hải trên không, vô tận mây trôi bên trong. Một cái to lớn áp suất thấp luồng khí xoáy ngay tại cách đó không xa thành hình. Những này mây mưa đều bị cỗ lực lượng kia hấp dẫn. Cho nên gào thét cuồng phong phảng phất đi với trên trời hồng lưu. Xua đuổi lấy dày đặc tầng mây chiều lấy cái hướng kia phun trào. Mà một cái to lớn tồn tại, chính đáp lấy này cỗ gió táp, vô thanh vô tức phi hành. Nó khí tức hoàn toàn bị gió cùng mây bao che, cho dù là sử dụng cao cấp thần thuật dò xét, cũng rất khó phát giác tung tích. Hắc Long Mandaga đang theo lấy Anos Chi Uyên phương hướng tiến lên. Không có gì ngoài đầu lâu bên trên kia một phần nhỏ ngũ quan cùng đại não bên ngoài. Nó cơ hồ toàn bộ thân thể đều đã biến thành hắc thủy tinh một loại hình thái. Loại này hình thái làm cho Hắc Long có thể tự nhiên cải biến thân thể của mình kết cấu, giảm bớt gió ngăn, càng có thể giảm mạnh bị pháp thuật trinh sát đến khả năng giết chết chính mình qua học đồ chuyện này. Đối với vốn là thuộc về tà ác trận doanh Hắc Long mà nói cũng không phải là cái đại sự gì. Bất quá cho dù là Mandaga cũng không nguyện ý tiếp nhận trưởng lão hội nghiêm khắc trách cứ. Cho nên nó tại thoáng chuẩn bị về sau, liền lập tức tiến về viễn hải, chuẩn bị tìm kiếm một cái hải dương cự thú, hấp thu nó sinh mệnh lực hoàn thành chính mình hình thái chuyển đổi. Sau đó đi Anos Chi Uyên trông coi thâm uyên khe hở. Nhưng là không biết vì cái gì, Anos Chi Uyên phụ cận hải thú nếu không phải đều tiến vào hải vực nội bộ. Nếu không phải là tất cả đều chạy đến mấy ngàn dặm bên ngoài cái khác hải vực. Này làm cho Mandaga chỉ có thể tiến về Anos Chi Uyên tìm kiếm con mồi. Nó nguyên bản ngay tại bình tĩnh phi hành. Nhưng bất thình lình, một tiếng phảng phất như sấm sét ù ù tiếng từ phương xa truyền đến. Cái này lập tức liền làm cho Hắc Long đề cao cảnh giác. Có thể cảnh giác cũng không có cái gì tác dụng. Chỉ gặp phương xa một đạo màu bạc trắng cột sáng từ địa mà lên thẳng vào bầu trời. Ầm ầm, một tiếng phá vỡ tầng mây, đem nửa cái trên bầu trời tầng mây chấn động như là sóng nước. Nổi lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng. Cùng lúc đó, mãnh liệt tới không thể tưởng tượng nổi trật tự chi lực quét ngang mà qua. Thâm uyên khí tức cùng hắn sinh ra phản ứng. Ở trong mây tách ra lít nha lít nhít lôi đình. Mandaga xem như một đầu lão hắc long. Đã sớm làm xong chiến đấu chuẩn bị. Nhưng đột nhiên xuất hiện lôi bảo hay là tại dự liệu của nó bên ngoài. Rơi vào đường cùng. Nó chỉ có thể tạm thời thoát ly tầng mây, nhanh chóng chui vào trong biển rộng, nhưng bởi vì lôi quang thật sự là quá nhiều, Hắc Long không cẩn thận liền bị một đạo tử sắc thiểm điện bổ trúng cánh, khiến cho nó không vào nước bên trong thời điểm tư thế không đúng. Tóe lên một mảnh lớn bọt nước, cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chậm rãi từ trong nước biển hiện lên. Mandaga vẻ mặt phẫn nộ cùng Mạc Danh kỳ diệu nhìn về phía phương xa cột sáng dâng lên khu vực. Kia chính vị với Anos Chi Uyên khu vực trung bộ, lập tức liền muốn đi vào hạch tâm khu vực. Nó cẩn thận mà chán ghét cảm thụ được trong không khí truyền đến trật tự chi lực. Có một số cắn răng nghiến lợi nói, thất thần giáo hội, quả nhiên là các ngươi. Chờ ta triệt để hoàn thành hình thái chuyển đổi. Ta nhất định phải đem các ngươi toàn bộ hóa thành ta hoạt thủy tinh chất dinh dưỡng. Vừa nói, nó tựa hồ cảm ứng được gì đó. Nguyên bản phẫn nộ biểu lộ tức khắc liền bình tĩnh không ít. Mandaga giữ tợn mặt rồng hiu hiu vặn vẹo. Lộ ra một cái đối với cự long mà nói cười lạnh. Tựa hồ không cần ta đi. Những cái kia cự thú tựa hồ cũng rất chán ghét loại này quang mang. Cùng lúc đó, Anos Chi Uyên dưới mặt biển, một cái cự đại âm ảnh, ngay tại nhanh chóng chiều lấy thì quang hào bơi đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế diên ninh.